Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, huyết ảnh. Tô Dương kiềm chế đưa đến tác dụng rất lớn, tuy nhiên hắn phát ra hội theo boss lượng máu giảm xuống mà rơi thấp. Nhưng Tiền Kỳ phát ra khẳng định là Kim Trư cùng Tô Dương dẫn trước. Tổng thể tới nói, Tô Dương liên thủ với Kim Trư bình quân phát ra muốn so hấp huyết quỷ bá tước cao. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, trước hết ngã xuống khẳng định là hấp huyết quỷ bá tước. Nhưng hấp huyết quỷ bá tước dù sao cũng là boss. Chỗ lấy danh xưng hấp huyết quỷ bá tước là bởi vì gia hỏa này thật có thể hút máu. Hắn nắm giữ hút máu thuộc tính, mỗi lần công kích đều có thể khôi phục một bộ phận sinh mệnh. Cứ như vậy, Tô Dương muốn giết chết cái này hy hữu boss thì khó khăn. Thực lực, vận khí, muốn thắng được trận chiến tranh này còn thật đến theo dựa vào vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Thêm ra phát mấy cái bạo kích, nhiều nổ ra mấy cái bẫy dập thương tổn, nói không chừng thì có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Tô Dương không biết kết cục như thế nào, kết cục không thể khống. Cho nên Tô Dương chỉ có thể toàn lực ứng phó, vì đánh ra càng cao thương tổn, hắn lấy thân thể mạo hiểm tới gần hấp huyết quỷ bá tước. Thiếp thân hồ quang tiễn vũ đánh ra, vậy mà cũng là 5 mũi tên đều trúng. Hấp huyết quỷ bá tước điều chỉnh mục tiêu lúc, Tô Dương luôn có thể lấy đi nhanh ra tốc rút đi. Bẫy dập hợp lý phóng thích luôn có thể để hấp huyết quỷ bá tước bị chế ước. Làm hấp huyết quỷ bá tước mệt mỏi ứng phó lúc, thú liệp hãm tịnh hội nổ ra tràn đầy thương tổn. Nếu như không thử nghiệm, vậy liền tuyệt đối sẽ thất bại. Chỉ có đi nếm thử, mới có khả năng thành công. Kim Trư lượng máu từng chút hạ xuống. Hấp huyết quỷ bá tước lượng máu cũng tương tự đang giảm xuống. Tô Dương tại cùng thời gian thi chạy, hắn tại nhảy múa trên lưỡi đao. Tinh diệu địa khống chế đến từ hấp huyết quỷ cừu hận. Hắn không chỉ có là cường lực phát ra, càng là ưu tú nhất điều khiển sân. Hắn sử dụng chính mình hai cái giảm tốc độ kỹ năng thành công kiềm chế hấp huyết quỷ bá tước. Để Kim Trư cường đại công kích lực có thể biểu hiện ra ngoài. Hơn 10 phút về sau, Kim Trư cùng hấp huyết quỷ bá tước lượng máu đều đến băng điểm. Hai người một kích cuối cùng rơi xuống, lại là đến cái đồng quy vu tận kết cục. Kim Trư tử vong, hóa thành một vệt ánh sáng trở lại Tô Dương sủng vật không gian. Độ trung thành theo 80 hạ thấp 79. Độ trung thành loại vật này một khi giảm xuống sẽ rất khó tăng lên tới. Một khi độ trung thành thấp hơn 60 điểm, cái kia sủng vật trên cơ bản thì phế. Nhấp nhô hắc vụ theo bốn phía tụ đến, hắc vụ càng tụ càng dày đặc, dần dần hiện ra thân thể hình thái. Một cái uy vũ bá khí trọng giáp tướng quân xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Người mặc màu áo giáp màu đỏ, tay cầm đỏ như máu trọng kiếm, lại là đã chết đi Huyết Lam tướng quân. Ta dựa vào, còn muốn đánh, nhìn đến Huyết Lam tướng quân. Tô Dương quả thực hoảng sợ kêu to một tiếng, hiện tại không có Kim Trư, hắn khẳng định là chơi không lại đầu này siêu cấp lợi hại chiến thần tướng quân. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, Huyết Lam tướng quân miệng nói tiếng người, thanh âm nói chuyện tuy nhiên rất nặng nề, nhưng lại mang theo thiện ý. Cảm ơn ta, Tô Dương cẩn thận ngó ngó Huyết Lam tướng quân vài lần. Nhìn điệu bộ này. Đối phương tựa hồ không phải muốn cùng chính mình đánh nhau a. Cảm ơn ngươi đem ta theo cái này vô tận trong địa ngục cứu thoát ra để cho ta giành lấy tự do. Đến hàng vạn mà tính oan hồn bị một mực cầm tù nơi này nhận hết tra tấn. Là ngươi giải cứu bọn họ. Mời tiếp thu đến từ Huyết Lam quân mấy vạn tướng sĩ cảm ơn. Ngươi là tương lai thế giới cứu thế giả. Tà ma quân đoàn đang từ địa ngục bên trong xông ra. Người trẻ tuổi, thế giới bên ngoài cần ngươi. Tuy nhiên thực lực của ta không mạnh, Nhưng nếu là thế giới cần ta, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó thủ hộ cái thế giới này. Đây là ta trách nhiệm, cũng là mỗi người trách nhiệm. Đây là Tô Dương lời từ đáy lòng. Hắn từ trước đến nay không thể gặp ức hiếp nhỏ yếu lạm sát kẻ vô tội sự tình. Nếu như không phải là bởi vì loại tính cách này, hắn cũng sẽ không cùng Giang gia náo ra lớn như vậy mâu thuẫn. Rất tốt, người trẻ tuổi, người những chuyện lặt vặt này ta sẽ một mực khắc trong tâm khảm. Ta Huyết Lam quân vì chiến đấu mà sinh, cho dù là biến thành tro bụi cũng phải vì chiến mà chết. Mời tiếp thu Huyết Lam quân mấy vạn anh linh biếu tặng. Mang theo chúng ta cùng một chỗ trên chiến trường chém giết đi. Huyết Lam tướng quân thanh âm ở cung điện dưới lòng đất nội bộ phiêu đãng kéo dài. Thân thể của hắn dần dần hóa thành hắc khí. Địa cung bốn phía còn hội tụ tới càng nhiều hắc khí. Cái này rất nhiều hắc khí toàn bộ quán chú tiến Tô Dương thể nội. Đinh, người lĩnh ngộ hy hữu kỹ năng huyết ảnh, huyết ảnh. Cưỡng ép biến mất thân hình, tốc độ di chuyển giảm xuống 50%, chủ động công kích hoặc là bị thương tổn lúc hiển hình. Tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian câu đao 100 giây, trước mắt đẳng cấp, cấp 1, đinh, chúc mừng người giết chết hy hữu boss hấp huyết quỷ bá tước Kega. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 800, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Hệ thống rốt cục tuyên bố cuối cùng kết cục, ánh sáng màu vàng sáng lên, Tô Dương cùng Kim Chư ào ào lên tới cấp 18. Một đầu phổ thông boss tăng thêm một đầu hy hữu boss, kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là Huyết Lam quân đoàn ban cho Tô Dương kỹ năng. Huyết ảnh, đây là một cái ẩn thân kỹ năng. Cùng tiễn thủ nếu là học biết ẩn thân thuật, cái kia liền có thể làm thích khách dùng. Tô Dương hiện tại xác thực cũng là một cái thích khách. Bởi vì hắn cầm giữ có thích khách hạch tâm kỹ năng ẩn thân. Cảm ơn các ngươi biếu tặng, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mặc dù chỉ là trò chơi nhân vật, nhưng Tô Dương vẫn là đối những người kia đáp lại đầy đủ tôn trọng. Đối với Tô Dương tới nói, cái này đã là trò chơi cũng là hiện thực, vượt 3 cấp giết quái, hơn nữa còn là một đầu hy hữu boss, ngoài ra còn có một đầu phổ thông boss phụ gia. Nhiều như vậy điều kiện phụ gia phía dưới, lần này rơi xuống trang bị tự nhiên vô cùng hào hoa. Trang bị tạp vật trên mặt đất trải lên một tầng, Tô Dương kích động đem ở vào rơi xuống vật khu vực trung tâm nhất đỏ như máu trường cung nhặt lên. Nhìn đến thanh này trường cung thuộc tính giới thiệu về sau, cho dù là ổn trọng hắn cũng không nhịn được hưng phấn lên. Huyết hồng bức ảnh cung, tử sắc trang bị, đẳng cấp 20, vật lý công kích 305 đến 385. Phụ gia huyết độc hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 25 đến 35 điểm thương tổn. Phụ gia phá giáp cộng 10%, phụ gia hút máu, đem đòn công kích bình thường thương tổn 5% chuyển hóa làm tự thân lượng máu. Độ bền 100/100, lại là tử sắc trang bị, gia tăng cách xù lực công kích không nói, còn phụ gia 3 cái hiệu quả, vô luận là huyết độc phá giáp vẫn là hút máu, đây đều là vô cùng chất lượng tốt kỹ năng. Thanh này huyết hồng bức ảnh cung tuyệt đối coi là cực phẩm trong cực phẩm. Một khi trang bị lên cái này vũ khí, Tô Dương thực lực chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Tô Dương hiện tại chỉ có cấp 18, còn cần thăng cái 2 cấp mới có thể mặc vào đi. Ngày mai hẳn là có thể sử dụng, trừ huyết hồng bức ảnh cung cái này tử sắc trang bị bên ngoài. Còn có 4 kiện lam sắc trang bị. Ngoài ra còn có trang bị màu lục một số, huyết hồng bì giáp, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự ma pháp 30, phòng ngự vật lý 30, phụ gia ma pháp thuẫn, cách mỗi 60 giây đổi mới một cái có thể triệt tiêu 1.000 điểm ma pháp thương tổn ma pháp hộ thuẫn. Phụ gia ma pháp thủ hộ, giảm miễn 10% ma pháp thương tổn, độ bền 50/50, huyết hồng hộ thủ, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự ma pháp 20, công kích tốc độ cộng 10%, độ bền 50/50, huyết hồng hộ thối, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự ma pháp 20, phòng ngự vật lý 20, độ bền 50/50, huyết hồng bì ngoa, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, tốc độ di chuyển cộng 60, tốc độ di chuyển cộng 10%, độ bền 50/50, chỉ kém một cái mũ giáp liền có thể gom góp trọn vẹn. Có như thế một bộ trang bị, Tô Dương cảm thấy mình đều có thể làm MT kháng quái. Xuyên qua như thế một bộ trang bị về sau, hắn phòng ngự ma pháp đều có hơn 80, phòng ngự vật lý cũng gần 70. Tuy nhiên so ra kém chính thống MT, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể khiêng một số thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.